Tạp đồ chương 459. Hóa ra là thế. Ánh mắt của Thái Thúc Dòng bỗng chốc trở nên sâu xa, thâm thúy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế đạo biến hóa rất nhanh, thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Liên bang trước kia chia năm xẻ bảy, lục đại mỗi nhà chấp chưởng một phương, Pháp Á âm thầm rình mò, hỗn loạn không chịu nổi. Thái Thúc gia chúng ta mặc dù có tâm khôi phục vinh quang gia tộc ngày xưa, nhưng vẫn còn biết cân lực lượng của mình. Giả tâm thôn tính thiên hạ đối với Thái Thúc gia chúng ta mà nói chỉ là trò cười. Chỉ là trong loạn thế này, muốn bảo toàn cũng không phải việc dễ. Trần Mộ kiên nhẫn nghe Thái Thúc Dông nói mấy chuyện không đâu vào đâu. Nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu được Thái Thúc Dông tịnh không nói sai. Thời đại bất đồng, thời đại trước mắt này thuộc về lục đại, thuộc về Pháp Á mà không thuộc về mấy thế gia suy tàn bọn họ. Lão đầu tử bỗng nhiên ngừng lại, quay sang với Thái Thúc Hành nói: "Đi gọi anh Nhi tới." Thái Thúc Thành sững sờ, sau khi tỉnh lại vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng." "Kiều tiên sinh nếu không vội, chúng ta uống chút trà." Lão nhân cười nói: "Nếu kế bên là một người khác, Trần Mộ đã sớm dùng biện pháp mạnh rồi, nhưng đối mặt lại là một lão nhân tóc đã đổi màu, hắn lại có chút bó buộc. Hơn nữa, lão hồ ly này thủy chung cho hắn cảm giác cao thâm khó dò, khiến hắn phi thường kiên kỵ. Vẻ mặt bình tĩnh của lão khiến hắn tin rằng trong tay lão nhất định nắm ách chủ bài gì đó. Nếu không, lão tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tự thân tới gặp mình. Connery tịnh không đáng sợ, nhưng lão nhân trong tay tuyệt đối sẽ không chỉ có chút sức mạnh này, cho dù bên ngoài đồn đại, Thái Thúc gia đã không còn gượng nổi nữa. Một người tiêu diệt một thế gia, đến cả đời, đến cả đường hàm phái cũng không thể làm được. Một tạp tu dù cường đại cũng vô pháp, đồng thời cùng hàng ngàn hàng vạn tạp tu hành động, nhưng sự kiên kỵ của thế gia đối với cao thủ tịnh sẽ không vì vậy mà có chút giảm bớt. Nếu thực sự đắc tội với một vị tạp tu lợi hại, đối phương chỉ cần liên tục đánh lén, quấy rối, điều này ai cũng chịu không thấu. Càng là nhà lớn, nghiệp lớn thì càng kỵ chiêu này. Một lúc sau, Thái Thúc Anh được Thái Thúc Thành đưa đến trước mặt lão nhân gia. "Gia gia." Thái Thúc Anh thanh âm trong trẻo, nàng đối với lão nhân hiển nhiên không hề sợ hãi như Thái Thúc Thành. Vẻ mặt Thái Thúc Dông càng trở nên hòa ái. "Tiểu Anh cao hơn không ít, có nhớ gia gia hay không?" "Có." Thái Thúc Anh nghiêm túc nói, bộ dạng quỷ linh tinh quỷ quái bình thường đã không cánh mà bay. Nàng nghiêng đầu buồn bực nói: "Thật quái lạ, gia gia, người sao hôm nay lại tới đây?" Thái Thúc Dông không trả lời mà là cười nói: "Tiểu anh tử, đi giúp gia gia lấy một món đồ được không?" "Vật gì vậy, gia gia?" Vẻ mặt kỳ quái của Thái Thúc Anh càng tăng. Tuổi tác nàng tuy nhỏ nhưng thông minh, lanh lợi, chung quy cảm thấy hôm nay là lạ. "Còn nhớ rõ gian phòng trước kia gia gia mang người đi chứ?" Thái Thúc Dông thông thả nói: "Còn nhớ." Nàng lén lén nhìn phụ thân một cái, trả lời nhỏ như con muỗi. Chuyện này nàng tịnh không có nói với cha, nàng hơi sợ cha giáo huấn. Nhưng nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nàng nhớ được là gia gia không cho nàng nói với cha. "Tiểu anh tử đi vào trong đó lấy giúp gia gia một thứ. Chính là cái hộp gỗ màu tím, còn nhớ chứ?" "Còn nhớ." Thái Thúc Anh vui vẻ nói: "Căn phòng nhỏ kia gia gia chỉ mang nàng đi một lần, nhưng lại không cho nàng loạn động. Lần này mình một người vào có thể tìm thật kỹ xem bên trong rốt cuộc có cái thứ gì tốt chứ." Đi. Connery, người giúp tiểu thơ đi." Thái Thúc Dòng thản nhiên nói. Connery do dự một chút rồi đáp: "Vâng." Nói xong liền cùng ra ngoài với Thái Thúc Anh đang nhảy nhót. Thái Thúc Thành trên mặt vừa mới trắng bệch giờ lại đỏ hồng, trong mắt khó nén sự cuồng hỉ. Hắn không nghĩ đến nguyên lai phụ thân vậy là đã mang anh Nhi đến đó. Sự tồn tại của gian phòng nhỏ mấy huynh đệ bọn họ đều biết, nhưng phụ thân chưa từng đưa bọn họ tới. Chẳng lẽ phụ thân sớm tính toán để cho một chi nhà hắn kế thừa? Trần Mộ trong lòng đại khái đoán được Thái Thúc Dòng bảo Thái Thúc Anh đi lấy là cái gì, tim đập đột nhiên tăng tốc. Hắn mặc dù tận lực nhắc mình bình tĩnh một chút, nhưng mà vẫn bị cái lão cáo già Thái Thúc Dòng phát hiện ra. Xem ra kim bàn nhuyễn dịch khuẩn đối với Kiều tiên sinh rất trọng yếu. Ngữ khí của lão bỗng nhiên nghiêm túc. Vốn lần này lão nhân ta thật sự không nên ra đề yêu cầu. Chỉ là tình huống đặc thù, Thái Thúc gia ta mới tới ranh giới sinh tử. Lão đầu ta không còn phương pháp khác có thể nghĩ, mới phải ra hạ sách này. Lần này, lão đầu làm việc không ra gì, không dám có hy vọng xa vời nào khác. Chỉ thỉnh Kiều tiên sinh giúp Thái Thúc gia vượt qua cửa ải này. Với Thái Thúc gia ta, chỉ cần Kiều tiên sinh thấy có cái gì hợp mắt, xin đừng ngại khai khẩu. Nói tới mức này, Trần Mộ cũng biết, trừ phi hắn không muốn Kim Bang nhuyễn dịch khuẩn, nếu không chỉ còn nước đáp ứng. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, rốt cuộc là chuyện gì, xin lão tiên sinh nói rõ. Thái Thúc Dòng cười khổ, nếp nhăn trên mặt chồng lên, càng hiện lên sự già nua. Hắn chậm rãi nói, không biết Kiều tiên sinh có nghe Sương Nguyệt Hàng Châu đang tính toán chuyện kết minh chứ? Đã nghe nói. Trần Mộ gật đầu, Sương Nguyệt Hàng Châu tính toán kết minh. Lúc đầu giấu giếm, sau lại giống trống khua chiêng. Hiện tại liên bang không ai không biết. Sương Nguyệt Hàng Châu xuất đầu, gia anh hạ tự thân chủ trì tại khu Thiên Đông Lý này, không ai có thể cự tuyệt. Thái Thúc Dòng ngữ khí chắc chắn dị thường. Thái Thúc gia ta là một trong những gia tộc cổ xưa nhất, cùng các gia tộc khác ở khu Thiên Đông Lý này quan hệ nhằng nhịt. Thật không dám giấu giếm, trong buổi hội nghị trù bị hoàn thành liên minh, Thái Thúc gia ta đáng ra có được một phiếu biểu quyết trong 32 phiếu của hội nghị liên minh. Ngoài 32 phiếu này còn có 7 nhà được xếp làm dự bị. Nhưng bởi Thái Thúc gia ta suy toàn quá lâu, phiếu biểu quyết này bị rất nhiều người chất vấn, mà những người này đều là bắt lấy nhược điểm chiến lực không mạnh của Thái Thúc gia chúng ta. Hừ, bọn họ đối với tấm phiếu đó đúng là thèm đỏ mắt. Ánh mắt đục của Thái Thúc Dòng trở nên lạnh lẽo. Kỳ thật, không riêng gì Thái Thúc gia chúng ta, còn có 4 nhà cũng cùng bị chất vấn. Cuối cùng, hội nghị trù bị quyết định. Đến lúc đó, tại thành Thiên Hồ, cử hành thi đấu tinh anh tạp tù toàn khu Thiên Đông Lý. 5 nhà chúng ta cùng 7 nhà dự bị kia đồng thời phái tạp tu xuất chiến. 5 gia tộc có thứ vị cao nhất sẽ được quyền biểu quyết. Trần Mộ cuối cùng giật mình. Chính lúc mọi người đều chú ý đoán xem Thiên Đông Liên Minh khi nào hình thành, thì bọn họ đã hoàn thành kết minh. Hiện tại việc bọn họ đang làm chẳng qua chỉ là phân chia quyền lực nội bộ liên minh mà thôi. Nhưng mà Thái Thúc gia có thể kiếm được một phiếu biểu quyết tuyệt không chỉ là dựa vào lịch sử lâu đời của họ. Thái Thúc Dòng quả nhiên thâm tàng bất lộ, vô thanh vô tức liền kiếm được một phiếu mà vô số gia tộc khu Thiên Đông Lý tha thiết mơ ước. Ngay cả Pháp Á đối với một phiếu này của bọn họ đều không tiếc dùng vũ lực. Cũng có thể thấy sự trọng yếu của một phiếu quyền biểu quyết này. Khó trách Thái Thúc Dòng thậm chí bất chấp nguy hiểm cùng đắc tội đều làm ra cử động như vậy. Hắn lúc trước vẫn rất kỳ quái, Thái Thúc Dòng làm như vậy thật không tính là cao minh. Hiện tại xem ra cạnh tranh trong liên minh cũng rất tàn khốc, bức cho kẻ lão luyện như Thái Thúc Dòng tới tình trạng này. Nhưng một vấn đề khác, hắn vẫn luôn nghi hoặc, không giải được. Ta rất kỳ quái, lão tiên sinh như thế nào biết thân phận của ta? Thái Thúc Dòng cười lớn, mang theo vài phần đắc ý. Kiều tiên sinh đại khái còn chưa biết, tin tức ngài đánh lén trú địa của Pháp Á đã truyền khắp thành Đông Thủy. Ai cũng đều biết ngài Kiều Nguyên đứng thứ 50 trên hắc tuyến tinh bản, hiện đang ở trong thành Đông Thủy. Thành Đông Thủy nho nhỏ, có thể có bao nhiêu cao thủ? Lão nhân trước tiên liền nghĩ tới Kiều tiên sinh. Về sau điều tra, quả nhiên Kiều tiên sinh tại thời điểm đó có một khoảng thời gian ly khai tòa nhà. Lão nhân liền xác định Bạch Tổng quản chính là Kiều tiên sinh. Sự tình Pháp Á bị tập kích sao lại truyền ra? Trần Mộ vẻ mặt ngưng trọng, Thái Thúc Dông có thể tra được. Chỉ sợ thành Đông Thủy rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Điều này đối với hắn mà nói là một tin xấu. Đặc biệt là nếu như Pháp Á biết được thì sự tình lập tức trở nên phiền phức. Pháp Á mặc dù vẫn muốn giữ bí mật, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, mấy đĩa đầu xà thành Đông Thủy chúng ta như thế nào lại không thể biết. Nhưng Kiều tiên sinh yên tâm, ta đã thả ra tin tức. Kiều tiên sinh đoạn thời gian kia đang cùng ta dùng bữa, chứng cớ cực kỳ chính xác, tin tưởng không có ai đổ hoài nghi lên đầu Kiều tiên sinh. Thái Thúc Dòng cười nói. Trần Mộ thở dài một hơi, cảm thấy càng cẩn trọng, lão hồ ly này làm việc một giọt nước cũng không lọt qua được. Thủ đoạn tâm cơ đều lão luyện dị thường, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Hắn cũng hiểu được, đây cũng là một trong những con bài kính của Thái Thúc Dòng. Một khi lật ra, Thái Thúc gia tuy không có chỗ tốt,